Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 421, đem ngươi chơi đến rất thoải mái. Tiếng nói mang theo say sau khàn khàn. Nóng dực khí tức phun lên mặt. Thân thể của hắn bỏng đến kinh người. Mục Tây Thần thân thể trọng lượng cơ hồ đều đặt ở trên người nàng. Hai người cơ hồ là không có chút nào khe hở mà ôm nhau. Chạm tới Giang Dạ Kình cùng Cố Minh dã mập mờ ánh mắt. Lê Bác Niệm chỉ cảm thấy nhiệt ý từ mặt lan tràn đến bên tai. Ghét bỏ đem hắn đẩy. Nhỏ giọng nói. Ta gánh không nổi ngươi. Đi thôi. Ta đưa ngươi trở về. Mục Tây Thần lại cùng giống như không nghe thấy. Chỉ lặp lại nói. Về nhà. Mang ta về nhà. Chấm ngoặc kép. Mà cái khác không rõ chân tướng nghe vào trong tai. Thì là thành đương nhiên ở chung. Mục Đông Lâm bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng. Chẳng thèm ngó tới. Nói. Ta. Trước vị hôn thê. Có phải hay không đem ngươi chơi đến rất thoải mái. Thanh âm rất chậm. Mang theo say khướt luận điệu. Chỉ là trong đó khiêu khích lại là rõ ràng. Khó trách. Ngươi đối với nàng. Chấp niệm. Sâu như vậy. Nàng điểm này công phu. Đầy đủ để cho ngươi dục tiên dục tử. Chấm ngoặc kép. Lê Bắc Niệm toàn thân cứng đờ. Khó mà tin được Mục Đông Lâm vậy mà nói được loại này giả dối không có thật lời nói. Đáy lòng đáy mắt từng có chán ghét. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Liền rõ ràng phát giác được trên người nam nhân bạo động ý vị. Mục Tây Thần mắt lạnh như băng. Lúc này liền muốn buông ra Lê Bắc Niệm đến. Có thể vừa buông lòng. Thân thể liền bỗng nhiên hướng bên cạnh ngã xuống đi. Lê Bắc Niệm giật nảy mình. Liền tranh thủ hắn ôm chặt. Nói, đừng để ý đến hắn. Hắn nói năng bậy bạ. Trong khi nói chuyện, quay đầu nhìn về Mục Đông Lâm gầm thét. Ngươi có ác tâm hay không? Bố trí loại lời này không cảm thấy rất dơ bẩn sao? Mục Đông Lâm dưới thân nắm đấm nắm chặt. Cười nhạo quay đầu ra đi. Có phải hay không bố trí? Ngươi ta tâm lý nắm chắc liền tốt. Mục Tây Thần càng là trực tiếp một tay lấy Lê Bắc Niệm đẩy ra. Thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, hướng về Mục Đông Lâm phương hướng bổ nhào qua. Ta dựa vào, Giang Dạ Kình mau đem Mục Tây Thần giữ chặt, Cố Minh Dã thì là từ phía sau ôm lấy hắn eo. Hô to, lão đại, bình tĩnh một chút, đi thôi. Lê Bắc Niệm thở hơi hổn hển, gương mặt đỏ lên, một mặt là bị Mục Tây Thần ảnh hưởng nhiệt độ, một mặt là bị Mục Đông Lâm cái này nói nhảm cho khí. Mục Tây Thần nửa điểm không phối hợp, gầm thét, thả ra, ta đánh chết hắn. Mục Đông Lâm ngồi dưới đất, đắc ý cười ra tiếng. Lê Bắc Niệm nhắm mắt lại, gầm thét, Mục Tây Thần, ngươi xong chưa? Ngươi xem ngươi đều say thành dạng gì? Mang đi, trở về. Giang Dạ Kình cùng Cố Minh dã đem hắn án lấy, cưỡng ép hướng cửa ra vào kéo đi. Hai người đều kém chút cho hắn giãy giụa chạy. Tranh thủ thời gian theo càng chặt hơn, khí lực càng lớn kéo đi. Cũng may Cố Minh Dã cũng là lính đặc chủng một trong. Nếu không đổi thành những người khác đến, Mục Tây Thần hiện tại cái trạng thái này thật đúng là đè không được. Nhìn xem bọn hắn đã ra khỏi cửa, Lê Bắc Niệm mới trừng mắt về phía Mục Đông Lâm, bưng một chén rượu lên đến, hướng trên mặt hắn dội đi. Buồn nôn, Mục Đông Lâm bị dội đến hoảng hốt. Khắp thế giới cũng là hoàn toàn trống trải. Trong nháy mắt, trên người đã nguội một mảng lớn. Lâm Khả Nhu sắc mặt mãnh liệt biến. Đứng dậy hướng về Lê Bắc Niệm vọt tới. Lê Bắc Niệm, nhưng, ngay cả Lê Bắc Niệm một sợi tóc đều không đụng phải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng nghênh ngang rời đi. Lâm Khả Nhu tức hổn hển, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhai. Nói, ca... Ngươi sao không giúp ta đem nàng giữ chặt? Lâm Nhai bình chân như vậy, nhướng mày nói, giữ chặt, cùng ngươi cùng một chỗ đánh nàng một trận. Lâm Khả Nhu tiếng nói trì trệ, không có cam lòng lại chỉ có thể dậm chân hướng về Mục Đông Lâm đi trở về đi. Cuối cùng đem Mục Tây Thần giày vò xuống nhà để xe. Lê Bắc Niệm xe so sánh lớn, hai nam nhân trực tiếp đem hắn nhét vào Lê Bắc Niệm trong xe. Ngay tại Lê Bắc Niệm muốn trực tiếp đi lái xe thời điểm, Mục Tây Thần trực tiếp đem nàng một cái kéo gần chỗ ngồi phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị hắn kẹp chặt ôm vững vàng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.